Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, đều tới. Tóc trắng áo trắng, 9 cái màu đen cầu đạo ngọc lơ lửng ở sau lưng hắn. Trong tay càng là cầm một thanh màu đen tiên nhân tích trượng. Đây chính là đến từ 10 đuôi lực lượng sao? Đã từng lục đạo tiên nhân cũng có được kinh người như vậy lực lượng. Quả nhiên cùng trước đó không thể so sánh nổi a, Ban tự lẩm bẩm. Khắp khuôn mặt là ý cười. Loại này cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Bỗng nhiên, Ban nhướng mày, sờ lên mắt phải, thấp giọng nói, vẫn là thiếu đi một điểm đồ vật a. Cái này tiên nhân tích trượng cũng không hoàn chỉnh. Lúc này, Ban trong tay tiên nhân tích trượng, một mặt là màu đen bổng tử, một mặt là màu đen vòng tròn. Vòng tròn phía trên có 6 cái tiểu viên vòng. Màu đen vòng tròn, đại biểu dương chi lực, mà chưa từng xuất hiện hình bán nguyệt vòng, đại biểu âm chi lực. Trái dương phải âm, mắt trái Rinnegan đại biểu chính là dương chi lực, mà mắt phải Rinnegan đại biểu chính là âm chi lực. Lúc này Ban chỉ có một cái Rinnegan. Bắt đầu từ Obito nơi đó có được mắt trái. Mắt phải còn tại Bạch Tuyệt trong tay. Ngay tại trên đường chạy tới. Nếu như Ban được đến mắt phải, trên lý luận liền có thể triệu hồi ra chân chính tiên nhân tích trượng. Một mặt màu đen vòng tròn, một mặt nửa tháng vòng tròn. Đây mới là tiên nhân tích trượng nguyên bản bộ dáng. Naruto kia màu cam nhãn ảnh hiển hiện. Sasuke cũng phóng xuất ra mình chú ấn chi lực. Tiên thuật tăng thêm bọn hắn. Năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều. Cho nên, bọn hắn cũng càng thêm rõ ràng cảm giác được. Trước mắt Ban, đến cùng mạnh bao nhiêu. Thật kinh người chakra. Thật đúng là để cho người ta hoàn toàn nhẹ nhõm không nổi a. Naruto thấp giọng nói. Sasuke sắc mặt cũng hết sức khó coi. Cường địch như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Kia cỗ khổng lồ chakra, liền như là ác mộng, làm cho người sợ hãi. Ninja đại quân lúc này đã trợn mắt hốc mồm. Kia cỗ khí thế khổng lồ uy áp, để bọn hắn rốt cuộc không có nửa điểm có thể phản kháng năng lực. Lúc này, ảnh trở xuống người, đã hoàn toàn đã mất đi hành động năng lực. Không nhúc nhích, không phải bọn hắn không muốn động, mà là bọn hắn căn bản là không động được. Tại sao có thể như vậy? Có người nhẹ giọng nói nhỏ, tràn đầy đều là sợ hãi. Loại này không cách nào khống chế mình cảm giác. Đối ninja tới nói, tuyệt đối là cực kỳ khó chịu một việc. Nguy rồi, bây giờ nên làm gì? Naruto hoảng sợ nói, nhưng lại không có người có thể cho hắn đáp án. Dạng này đối thủ, không có người có kinh nghiệm đối phó. Cũng không có biết lúc này làm như thế nào đi làm. Ban phiêu phù ở giữa không trung, lẳng lặng mà nhìn xem dưới chân ninja. Quả nhiên là như là sâu kiến người a. Hèn mọn, thiển cận, sợ hãi, bàng hoàng. Ban âm thanh lạnh lùng nói. Thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Ban nhàn nhạt nhìn xem Naruto cùng Sasuke. Cửu vĩ nhân trụ lực. Uchiha nhất tộc người thừa kế. Cùng là Sakata lão sư đệ tử. Không biết các ngươi có phải hay không có thể minh bạch ta truy cầu. Ban lạnh nhạt nói. Người kia điên cuồng truy cầu. Căn bản chính là không đáng một đồng. Sasuke nói. Không sai. Có máu có thịt nhân sinh. Mặc kệ kinh lịch cái gì. Đều là con đường của mình. Không cần ngươi muốn ngang ngược can thiệp. Mang cho người khác. Chỉ có hư vô. Naruto nói. Ban lắc đầu. Nói ra. Quả nhiên. Các ngươi đều là cùng Hashirama đồng dạng ngây thơ người. Đầu này cứu thế con đường các ngươi xem ra là không cách nào lý giải. Ban có chút thất vọng. Một cái người đi tới. Hắn mặc dù không cảm thấy tịch mịch, nhưng là có đôi khi cũng thích có người có thể lý giải hắn ý nghĩ. Vì cứu thế, hắn làm sự tình, thật sự là nhiều lắm. Đã như vậy, các ngươi liền đi chết đi. Ban lạnh nhạt nói, trong lời nói, không có chút nào sát khí. Giống như là tại tuyên bố một chuyện nhỏ đồng dạng, nhưng là khí cơ đã hoàn toàn khóa chặt hai người. Hỏng bét, Sasuke âm thầm gọi hỏng bét. Ban công kích, đã đến gần, ban dưới chân nhẹ nhàng một điểm. Hai viên cục đá chậm rãi thăng lên, nhắm ngay hai người. Đi, hưu. Hai viên cục đá lập tức gia tốc, vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng. Naruto cùng Sasuke đều là con ngươi co rụt lại, muốn né tránh, nhưng là thân thể chợt ở giữa không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Hai người kinh hãi, ban khóe miệng hơi vểnh, toát ra nhàn nhạt khinh thường chi ý. Đúng lúc này, hai tiếng quát nhẹ đồng thời vang lên. Susanoo, một đỏ một xanh, hai cỗ khác biệt đồng lực lập tức tướng hai người bao khỏa. Đây là Shisuika còn có. Kaka, Sasuke sững sờ, lập tức phản ứng lại. Cỗ này chakra cảm giác, chính là Shisui cùng Itachi. Hai người từ túi kia bên trong chạy đến, vừa vặn nhìn thấy màn này. Thế là hai người được không do dự, đồng thời dùng ra Susanoo. Hai viên cục đá tại Susanoo uy thế phía dưới, tự nhiên là tiêu tán ở hư vô. Cho dù là có lục đạo ban đánh ra, nhưng chúng nó cũng chỉ là phổ thông cục đá mà thôi. Không có sao chứ, Sasuke. Itachi thanh âm ôn nhu tại Sasuke bên tai tản ra. Kaka, người thật không chết, thật sự là quá tốt. Sasuke hưng phấn kêu lên. Bên cạnh màu đỏ Susanoo không thể nghi ngờ đã biểu lộ cái này người thân phận. Biết cái này một chiêu, cái này trên thế giới cũng chỉ có như thế một cái người. Tên là Uchiha Itachi. Itachi kia như là băng sơn đồng dạng trên mặt, lộ ra nụ cười thản nhiên, đưa tay phải ra, tại Sasuke trên trán nhẹ nhàng địa điểm một chút, kia quen thuộc xúc cảm, để Sasuke trong lúc nhất thời có chút giật mình. Xin lỗi, Sasuke, tới chậm một bước. Sasuke lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không có không có. Kaka, người tới rất kịp thời. Naruto lúc này nhìn về phía bên cạnh mình Shisui. Shisuika, người cũng tới. Shisui cười cười, nói ra, đúng vậy a, làm xong việc, lại tới. Shisui nói, nhìn một chút bốn phía, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Không có cảm ứng được Kakashi chakra. Hắn đi nơi nào? Kakashi sensei nói muốn đi cứu Obito. Shisui sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra chuyện phát triển đã cùng hắn dự đoán có chút chênh lệch. Obito sự tình, Kakashi từng theo Shisui nói qua, chỉ bất quá nhìn bây giờ tình hình, đối thủ đã thay người a. Shisui nhìn về phía kia một đạo tóc trắng áo trắng thân ảnh, trong lòng càng thêm ngưng trọng, khí thế đáng sợ, chưa hề chưa từng gặp qua, thật đúng là kinh người chakra. Đây chính là Kakashi nói tới 10 đuôi nhân trụ lực sao? Shisui lẩm bẩm nói. Lúc này, Minato, Jiraiya mấy người cũng hội tụ đến Sasuke bốn người bên cạnh. Shisui, Itachi, uế thổ chuyển sinh sự tình vất vả các ngươi. Bất quá hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Cái này địch nhân càng thêm khó giải quyết. Tsunade thấp giọng nói. Shisui nhẹ gật đầu, nói ra. Ta minh bạch, còn lại bốn ảnh ngược lại là không có đối Shisui cùng Itachi xuất hiện có cái gì nghi hoặc. Trước đó chế định chiến lược thời điểm, hai người bị bí mật phái đi chấp hành giải trừ uế thổ chuyển sinh nhiệm vụ. Bọn hắn cũng là biết được, lại tới hai cái sao. Susanoo, lại là hai cặp không tệ con mắt. Uchiha nhất tộc ngược lại là trở nên càng thêm ưu tú. Ban không khỏi tán thưởng nói. Mặc dù đối Uchiha nhất tộc thất vọng, nhưng là nhìn thấy cái này ưu tú hậu bối, vẫn là để ban có một loại vui mừng cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.